Chú là của em, chương 942, hành động của tôi cần chị dạy sao? Gocchuyenaudio.com, chương 942, hành động của tôi cần chị dạy sao? Ừ, đúng rồi, tính khí của cô Vân như em tương đối kém, có chút mắt cao hơn đầu. Thật là một người kiêu ngạo, nếu như một lát cô ấy có nói lời gì khó nghe thì anh cũng tuyệt đối đừng có để tâm nha. Anh sẽ chảnh, vậy em dẫn anh đi ngắm hoa. Anh nhìn bên kia, đó là động viên, là phòng lớn của nhà họ Kỳ chúng em, cũng là nhà của cô Vân Như của em, nhà của chúng em là Tây Viện, phòng thứ hai. Chấm, Lệ Minh Thành theo tầm mắt của cô nhìn sang, bên kia quả thật có một cái viện, kiến trúc bên trong nhìn rất cổ điển. Trên cửa đang bị khóa, Lệ Minh Thành hiếu kỳ nói, phòng lớn không người ở sao, Kỳ Hoài An cười khổ nói, các trưởng bối của cô Vân Như của em đều qua đời. Còn chú thì đã hôn mê hơn 20 năm, vẫn còn chưa tỉnh. Cô Vân Như gả đến nhà họ Lục, lâu lâu cô ấy mới quay lại, không có người khác. Lệ Minh Thành gật đầu nói, chuyện tiền thuốc thang của chị em không cần quan tâm. Ông nội và anh cả anh đã nói sẽ giúp, mặt Kỳ Hoài An đầy kinh ngạc nói, à cô Vân Như hình như vẫn chưa mở miệng, tự bản thân anh cả anh đoán được ông nội cũng biết. Nhưng vẫn vui lòng kết hôn với nhà họ Kỳ, cho nên em không cần áp lực đâu, bọn họ đều biết tại vì thích em cho nên mới lựa chọn kết thân. Kỳ Hoài An không khỏi cảm động, hốc mắt đều đỏ. Bây giờ anh không cảm thấy, nhà họ Kỳ em như vậy rất đáng xấu hổ sao? Lệ Minh Thành cười khổ nói, ngốc sao lại khóc rồi? Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Lúc trước là do anh không hiểu, nhưng sau đó anh cả đã nói một ít thứ với anh đã thông suốt. Anh cả đã nói với anh cái gì? Mẹ của chị dâu cả ban đầu mắc bệnh nan y thiếu chút nữa đã chết là do anh ấy bỏ tiền làm giải phẫu cứu sống. Anh ấy nói, nếu như thật sự thích một người thì mạng cũng có thể cho cô ấy, huống chi chẳng qua là tiền. Kỳ Hoài An trừng mắt nhìn nói, anh cả anh, không nhìn ra anh cả anh lại là một người tình cảm như vậy, còn tưởng là một người lạnh tình. Ban đầu anh cũng nghĩ như vậy thế nhưng sau đó phát hiện cũng không phải là bộ dáng kia. Ừm, cảm ơn anh, Minh Thành, cảm ơn cái gì, cảm ơn anh, đã tôn trọng em, không có coi thường em, còn đối xử với em tốt như vậy, đối xử với bố mẹ em cũng rất tôn kính. Thật sự rất cảm kích anh, ngốc, đến lúc ăn trưa Kỳ Vân Như đến, thấy trong vườn đậu một chiếc xe thể thao màu hồng còn chưa có biển số. Cô ta không khỏi kinh ngạc nói, đây là xe của ai? Người giúp việc của nhà họ Kỳ vội vàng trả lời, là do người của nhà họ Lệ mang đến cho cô cả. Kỳ Vân Như không khỏi nhướng nhướng mày, chuyện này ngược lại tiến hành rất thuận lợi, còn tưởng rằng không nhanh như vậy, phải hao phí một phen trắc trở. Cô ta gật đầu nói, cậu hai của nhà họ Lệ cũng tới sao? Ừm, lần đầu tiên đến thăm, mang theo không ít quà. Biết rồi, Kỳ Vân Như chạy thẳng tới phòng thứ hai trong phòng khách. Bà Kỳ thấy cô ta tới, có chút hoảng thần nói. Vân Như, em tới sao? Chị dâu, con rể tương lai đến im web chú Yên. Cách chương.